Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 13, cơ quan tính toán tường tận chính mình nhập hố. Đặng Lăng Tử nằm tại một khối chảy ra trong vẫn thạch phía trên. Ngất đi, có lẽ là hắn cát chữ làm duyên cớ, có thể gặp dữ hóa lành. Trên đường đi bao nhiêu vẫn thạch tại giao thoa trong nổ nát vụn. Đặng Lăng Tử lại bình an vô sự. Ở bên kia, đừng cho hắn chạy. Hậu phương một đám trọng thương kiếm tu nhóm phiền muộn hô hào. Chúng kiếm tu đến cũng bởi vì Vương Tiễn. Đặng Lăng Tử trùng kích mà trọng thương. Trên đường đi lọt vào bao nhiêu vẫn thạch. Thời không liệt phùng trùng kích. Lại là thương tổn càng thêm thương tổn. Có thể, nhìn lấy Đặng Lăng Tử bình yên vô sự bay lên. Chúng kiếm tu càng là tức hộc máu, tức chết lão tử, vì truy nha đầu này, ta cánh tay trái đều bị một cái thời không liệt phùng cắt chém. Đau chết ta, hắn nằm tại vẫn thạch bên trên, lại không sự tình, đâu chỉ ngươi a, chúng ta đều đúng a, đều truy đến nơi đây, không thể để cho hắn chạy. Không nói hắn tỉnh tới tìm chúng ta báo thù. Vạn nhất cho thôn trang biết, chúng ta cũng thảm, ngoặc kép chấm chấm, một đám người mang theo càng ngày càng nhiều thương thế, liều mạng đuổi theo, cái này một truy cũng là chỉnh một chút một ngày, giống như lão thiên đều cùng mọi người đối nghịch, một đám người trên đường đi lảo đảo không ngừng thụ thương. Có thể này Đặng Lăng Tử lại một chút việc cũng không có. Ngày thứ 13, Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong nguy hiểm càng lớn, trừ đến từ tứ phương tốc độ cao mảnh vỡ thiên thạch. Vô số thời không liệt phùng, còn có một cỗ không gian lực kéo, làm cho tất cả mọi người thật là khó chịu. Trước đó tại Tắc Hạ học cung nghe đạo người, đã không có bao nhiêu còn sống. Đặng Lăng Tử nằm vẫn thạch, bay đến đại trận trung tâm nhất. Đại trận bên trong duy một tinh thần toái phiến, có lẽ bởi vì tốc độ cùng này tinh thần toái phiến không sai biệt lắm. Cũng không có kịch liệt va chạm, chỉ là rơi ở phía trên, ầm ầm, hôn mê một ngày Đặng Lăng Tử. Tại cái này bị chấn động mở to mắt, tỉnh lại trong nháy mắt, nhìn lấy bốn phía không ngừng biến hóa hư không. Đặng Lăng Tử cũng đoán đến thời khắc này tình huống, chỉ là Đặng Lăng Tử thương thế quá nặng, suy yếu hành động gian nan, ta còn tưởng rằng ta chết đâu. Đặng Lăng Tử suy yếu thở dài ra một ngụm chọc khí. Ngươi là muốn chết, ngay tại hiện tại, một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Hô, hơn 100 cái kiếm tu, đều máu me khắp người, nắm lấy trường kiếm bay đến Đặng Lăng Tử trước mặt. Đặng Lăng Tử biến sắc. Suy yếu thân thể, gian nan chụp vào một bên chuôi kiếm, có thể vẫn không thể nào chống đỡ ngồi xuống. Các ngươi làm sao thương tổn nặng như vậy? Đặng Lăng Tử kinh ngạc nhìn lấy bọn này kiếm tu, chính mình cùng bọn hắn lúc chiến đấu, bọn họ coi như thụ thương, cũng là chút thương nhỏ a. Làm sao chính mình hôn mê tỉnh lại, bọn họ đều thảm liệt như vậy đâu? Rất nhiều người thiếu cánh tay gãy chân. Chúng ta làm sao thương tổn nặng như vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Không truy ngươi, chúng ta có thể thương thành dạng này, còn không phải bái ngươi ban tặng. Chúng kiếm tu bi phẫn quát. Một ngày này truy sát quá thảm thiết nhất. Mười mấy cái kiếm tu bởi vì truy sát Đặng Lăng Tử, toàn bộ chết tại vẫn thạch phong bạo bên trong. Chết quá khốc liệt, còn lại người, nếu không phải liều mạng cái này một thanh oán khí, căn không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Bái ta ban tặng, là ta thương tổn, Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Đặng Lăng Tử nói chưa dứt lời, nói chuyện, mọi người càng thêm oán hận. Quá không may, dựa vào cái gì chúng ta xui xẻo như vậy, ngươi lại thí sự không có. Chớ cùng hắn nói nhảm. Giết nàng, một tay kiếm tu bi phẫn nói. Giết, chúng kiếm tu cùng một chỗ hướng về Đặng Lăng Tử trảm sát mà đến. Các ngươi, Đặng Lăng Tử nhất thời lo lắng chống đỡ đứng người dậy. Nhưng, giờ phút này toàn thân đau nhức, này có bao nhiêu lực lượng? Mắt thấy, chúng kiếm liền muốn chém tới Đặng Lăng Tử. Đột nhiên một cái bóng trắng ngăn tại Đặng Lăng Tử trước mặt. Một đám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Thật đúng là muốn chết. Bóng trắng hừ lạnh một tiếng, nhất quyền đánh tới, ngang, quyền cương toát ra một đầu hắc long, đón lấy sở hữu trường kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sở hữu kiếm tu kiếm cương ầm vang vỡ nát, mà này bóng trắng lại ôm chặt lấy bởi vì dưới chân vẫn thạch nổ nát vụn mà muốn ném đi Đặng Lăng Tử. Bành, nam tử ôm lấy Đặng Lăng Tử, rơi vào cách đó không xa một tòa núi lớn bên trên. Hô, nam tử miệng lớn thở mấy hơi thở. Là ngươi, tiểu gia hỏa kia. Đặng Lăng Tử bị nam tử ôm lấy, cả kinh kêu lên. Nam tử tuy nhiên mặc bạch y, nhưng giờ phút này cũng vết thương chằng chịt. Dù sao, giống Đặng Lăng Tử như vậy gặp dữ hóa lành, thiên hạ này có thể có mấy cái. Đang đuổi đường đi bên trên, cũng lọt vào chảy ra vẫn thạch, thời không liệt phùng trùng kích, đến mức tại hơn 100 kiếm tu dưới kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng cứu Đặng Lăng Tử, tự thân cũng bị chấn động đến phun một ngụm máu. Cái gì tiểu gia hỏa? Ta gọi Triệu Phù Tô. Triệu Phù Tô cười khổ nói, ta, Đặng Lăng Tử nhất thời một trận không có ý tứ, là tiểu bạch kiểm kia. Thật đúng là tình chàng ý thiếp a, đều đuổi theo, vàng lệnh bài, nhanh, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm, một đám kiếm tu nhất thời trở nên kích động, nhanh đến ta đằng sau đến, ta bảo vệ ngươi. Đặng Lăng Tử lo lắng trông đỡ một hạ thân, a, Đặng Lăng Tử thân thể suy yếu, một cái lảo đảo, kém chút té ngã, vẫn là ta đến bảo hộ ngươi đi. Ta Triệu Phù Tô coi trọng nữ nhân, còn muốn hắn bảo hộ. Triệu Phù Tô lại là đem Đặng Lăng Tử hộ tại sau lưng. Ai là ngươi coi trọng nữ nhân à nha? Đặng Lăng Tử nhất thời kêu lên. Triệu Phù Tô lại gắt gao đem Đặng Lăng Tử kéo ra phía sau mình. Quay đầu nhìn về phía đánh tới một đám kiếm tu. Oanh, một đám thụ thương người. Tại lẫn nhau trùng sát mà lên. Cái này cái cuối cùng tinh thần toái phiến, cũng là trong chiến đấu lung la lung lay. Ở bên kia, thế mà còn có hoàng quang, là vàng lệnh bài, chủ công. Ở bên kia, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Trong nháy mắt, có 500 kiếm tu bốn phía, cầm đầu không phải người bên ngoài, chính là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân bên cạnh, thế mà còn đứng lấy Điền Giáp. Điền Giáp cánh tay bị Triệu Phù Tô đánh nát, nhưng cái này ngày kế cũng nuốt tư xương thịt tươi đan dược, mọc ra tân thủ, chỉ là còn không phải linh hoạt như vậy. Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng ngày càng hung hiểm, giờ phút này bên ngoài càng là Đại La Kim Tiên cũng không dám tới gần. Chỉ có cái này trung tâm nhất còn có một chút bình tĩnh, mọi người cũng là chạy trốn mà đến. Vừa vặn nhìn thấy nơi xa động tĩnh, đi tới gần, tất cả mọi người nhất thời nhìn thấy chiến đấu mọi người. Chủ công, là chúng ta người, một cái cửa khách kinh ngạc nói, hơn 100 kiếm tu, đều là Mạnh Thường Quân người, tại vây giết Triệu Phù Tô cùng Đặng Lăng Tử. Dừng tay, Mạnh Thường Quân một tiếng gào to, Mạnh Thường Quân mang đến môn khách nhóm. Vừa mới chuẩn bị tiến lên, nhất thời một hồi, chủ công, tiểu tử thúi kia cùng Đặng Lăng Tử, chúng ta đã đắc tội, không thể lưu, trên tay bọn họ còn có còn lại 7 khối vàng lệnh bài. Giết bọn hắn, chúng ta liền tề tụ 10 khối A. Điền Giáp lo lắng nói ra, ta nói dừng tay, không nghe thấy, người nào dám động thủ nữa, giết không tha. Mạnh Thường Quân gào thét lấy, chúng kiếm tu cùng một chỗ nhìn về phía Điền Giáp. Điền Giáp nhíu nhíu mày, cuối cùng gật đầu nói, tuân lệnh. Nhất thời, Điền Giáp vung tay lên, nhượng người bên cạnh hô ngừng nơi xa chiến đấu. Mạnh Thường Quân nhất thời đi qua. Tuy nhiên Đặng Lăng Tử không phải Chu Thiên Âm nữ nhi, nhưng chung quy là Vương Hùng nữ nhi a, người một nhà sát Vương Hùng nữ nhi. Dù là tại cái này trung cổ thời đại, chính mình cũng không dễ cho tỷ phu bàn giao a. Nơi xa chiến đấu tại Mạnh Thường Quân đến, nhất thời một dừng, nhưng sở hữu kiếm tu vẫn là nắm lấy trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Đặng Lăng Tử cùng Triệu Phù Tô. Hai người một mặt đề phòng nhìn về phía Mạnh Thường Quân cùng Điền Giáp. Hai người đều thụ thương, sinh tử đều nắm giữ tại Mạnh Thường Quân trong tay. Đặng Lăng Tử, ngươi không sao chứ? Mạnh Thường Quân lo lắng nói. Ta có chuyện gì? Đây đều là ngươi người. Đặng Lăng Tử cười lạnh nói. Mạnh Thường Quân cười khổ nói. Đúng vậy a, trong này hỗn loạn tưng bừng. Bọn thủ hạ bị Tề Vương dùng vàng lệnh bài mê hoặc, làm một số lỗ mãng sự tình. Chớ trách, hừ, để ngươi này thuộc hạ đem ta kiếm trả lại cho ta, đó là cha ta cho ta. Đặng Lăng Tử chỉ Điền Giáp nói ra. Kiếm, Mạnh Thường Quân nhìn tới, Điền Giáp lật tay một cái. Không, ném, ngươi. Đặng Lăng Tử trong mắt chừng một cái. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hôm nay là ngày thứ 13, bên ngoài căn không thể đợi, đến ngày thứ 15, chúng ta nơi này, chỉ sợ cũng, Mạnh Thường Quân cau mày nói. Chủ công, bọn họ có 7 tấm lệnh bài, chúng ta có 3 tấm lệnh bài, gom góp 10 khối, chúng ta có thể ra ngoài. Điền Giáp nhất thời nhìn chăm chú về phía Triệu Phù Tô. Mạnh Thường Quân nhíu mày. Chủ công, ngươi không phải nói sao? Tề Vương bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng cực kỳ phí sức, hiện tại đã cực kỳ suy yếu a. Chỉ cần chúng ta lợi dụng 10 tấm lệnh bài, hợp lực mở ra lối ra, tất cả chúng ta toàn bộ phát lực, có thể xé mở đại trận một cái khe, sau đó cùng đi ra, đem Tề Vương trảm sát. Điền Giáp mong đợi nói. Mạnh Thường Quân nhìn xem Triệu Phù Tô, ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ chờ mong. Triệu Phù Tô mỉm cười. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái này 10 tấm lệnh bài là trận tâm, hợp lại cùng nhau chỉ có thể nhượng một người ra ngoài. Làm sao ngươi biết? Điền Giáp không tin nói. Ta tin tưởng hắn. Đặng Lăng Tử nhất thời nói ra. Mạnh Thường Quân sắc mặt một trận âm trầm. Chỉ có thể một người ra ngoài. Này Tề Vương, cũng không phải người ngu xuẩn. Các ngươi có thể nghĩ đến, hắn không thể nghĩ đến. Cho nên, chỉ có thể một người ra ngoài. Triệu Phù Tô lắc đầu. Mạnh Thường Quân sắc mặt một trận khó coi. Mạnh Thường Quân làm sao không biết Tề Vương giảo hoạt đâu. Nếu thật có rảnh tử có thể chui, hắn làm sao có thể đem 10 tấm lệnh bài cùng một chỗ ném vào đến. Chỉ có thể ra ngoài một người. Điền Giáp trong mắt một trận biến ảo. Điền Giáp lấy tay giấu vào trong tay áo, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ băng lãnh, đưa cái ánh mắt cho bốn phía một đám kiếm tu. Tề Vương tuy nhiên không phải người ngu xuẩn, bất quá lại là một kiện ngu xuẩn sự tình. Triệu Phù Tô cười nói. Ngu xuẩn sự tình? Mạnh Thường Quân khó hiểu nói. Không tệ, hắn là quá tự tin, coi là cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỉ có một mình hắn hội. Hắc, Triệu Phù Tô cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cũng sẽ? Điền Giáp đột nhiên nhãn tình sáng lên. Không có khả năng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vì Phượng Hoàng trong bát mạch khương mạch đích truyền đại trận, liền ngay cả Thượng Cổ Hồng Quân bố trí cũng phải lợi dụng Ngũ Phương Kỳ mới có thể bố trí. Đủ Vương sẽ lấy bố trí, bởi vì hắn xuất thân nguyên nhân, trên đời này làm sao có thể vẫn có người có thể bố trí. Mạnh Thường Quân lắc đầu. Cái này muốn nhìn ngươi có tin ta hay không. Triệu Phù Tô cười nói. Ồ, Mạnh Thường Quân nghi hoặc nhìn về phía Triệu Phù Tô. Tiểu tử, ngươi không nên gạt chúng ta. Điền Giáp trợn mắt nói. Tiến đến truy thành lúc, ta ở ngoài thành đi một vòng. Kỳ thực đã phát hiện đại trận này. Đồng thời ta đã tìm ra trong đó trận cơ chỗ. Chỉ phải cho ta trận tâm. Ta có thể hơi khống chế. Triệu Phù Tô tự tin nói. Ngươi có thể khống chế. Mạnh Thường Quân nhíu mày nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Ta tin tưởng hắn. Đặng Lăng Tử nhất thời vì Triệu Phù Tô cam đoan. Chủ công, không thể tin hắn. Điền Giáp nhất thời nói ra. Chúng kiếm tu cũng một mặt hoài nghi Triệu Phù Tô. Mạnh Thường Quân nhìn xem Đặng Lăng Tử. Trầm mặc một hồi. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai. Nhưng thôn trang nữ nhi tin tưởng ngươi. Ta cũng tin ngươi một lần. Thôn trang nữ nhi, Triệu Phù Tô cũng là vừa biết Đặng Lăng Tử thân phận. Đây là chúng ta ba tấm lệnh bài. Giao cho ngươi, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài. Mạnh Thường Quân lấy ra ba tấm lệnh bài giao cho Triệu Phù Tô. Chủ công, không thể a. Một đám môn khách lo lắng nói. Ta Mạnh Thường Quân, cho tới bây giờ dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người. Các ngươi cũng không phải không biết. Ta tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể mang bọn ta ra ngoài. An nâng chớ vội, Mạnh Thường Quân khiển trách quát mắng. Chúng môn khách chỉ có thể một trận lo lắng. Nắm lấy 10 khối vàng lệnh bài. Triệu Phù Tô cổ quái nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi vẫn là rất có mặt mũi mà. Đó là đương nhiên. Cái gì? Ngươi nói người nào nữ nhân ngu ngốc đâu? Đặng Lăng Tử nhất thời trừng mắt. Ha ha ha. Triệu Phù Tô cười ha ha một tiếng. Dò xét vung tay lên. 10 khối vàng lệnh bài đột nhiên dựa chung một chỗ. Tiếp theo tựa như hòa tan là một hình cầu. Mang mọi người cùng nhau ra ngoài. Ta vẫn làm không được. Triệu Phù Tô mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi gạt chúng ta. Điền Giáp trợn mắt nói. Chúng kiếm tu nhất thời lại lần nữa rút lên trường kiếm. Mạnh Thường Quân không nói gì, mà chính là nhíu mày nhìn về phía Triệu Phù Tô. Mạnh Thường Quân minh bạch. Triệu Phù Tô nếu là muốn chạy trốn, không hội lúc này nói ra chân tướng. Mang mọi người ra ngoài. Ta làm không được. Nhưng đem Tề Vương đưa vào lại là không khó. Triệu Phù Tô nói ra. Ồ, mọi người sững sờ. Lại nhìn thấy Triệu Phù Tô trong tay đã bóp ra quỷ dị pháp quyết. Trong nháy mắt, từng đợt quỷ dị hoàng quang tràn vào trận kia tâm hình cầu. Đây là Khương Mạch Phượng Hoàng bí thuật. Mạnh Thường Quân lộ ra một tia ngạc nhiên. Ông liền thấy, theo Triệu Phù Tô thôi động, trước mặt mọi người hư không khẽ run lên. Đột nhiên một thân ảnh chật vật từ này rung động không gian xuất hiện. Ngoại giới, hụ khụ khụ khụ, Tề Vương không ngừng khụp lấy máu. Tuy nhiên Thất Tinh Long Uyên kiếm cùng Vương Tiễn giằng co. Nhưng, Tề Vương thao túng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng cực kỳ phí sức. 13 ngày xuống tới, Tề Vương càng là hao tổn suy yếu vô cùng. Lúc trước lại bị chấn thương thổ huyết. Bất quá, cũng may thời gian nhanh đến. Ngay tại Tề Vương chờ đợi kết quả thời khắc, đột nhiên quanh thân toát ra một cỗ hoàng quang. Chuyện gì xảy ra? Tề Vương biến sắc, chợt long, một cái bị động không gian chuyển vị. Tề Vương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thế mà xuất hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung tâm nhất phá toái ngôi sao phía trên. Xuất hiện tại Mạnh Thường Quân, Điền Giáp, Đặng Lăng Tử, Triệu Phù Tô trước mặt, một cái lảo đảo, suy yếu Tề Vương ngã nhào trên đất, thật không thể tin nhìn bốn phía. Cái gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Người nào? Tề Vương cả kinh kêu lên, bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Tề Vương nhất thời nhìn thấy Triệu Phù Tô đang thúc dục động trận tâm bi vàng. Trong nháy mắt minh bạch hết thảy, không có khả năng, đương kim trên đời, trừ ta, không có người sẽ thao túng trận này tâm. Tề Vương nhất thời biến sắc, Tề Vương một thanh nhào về phía Triệu Phù Tô, muốn đoạt lấy bi vàng. Bành, đột nhiên nghênh đón một chân, đem Tề Vương đạp té xuống đất. Lão già kia cũng là đèn cạn dầu. Ha ha ha ha, một chân liền đạp lăn. Điền Giáp cười to nói, rầm rầm, nhất thời, đại lượng trường kiếm gác ở Tề Vương trên cổ. Bắt cóc Tề Vương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.